đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, người 10 năm đại nạn. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Đoan Mộc Sinh không có tiếp tục nói chuyện. Hắn đoán không được sư phụ tính tình. Cũng không biết sư phụ như thế nào đối đãi lão bát. Đem lão thất phi thư chi tiết bẩm báo. Cũng coi là có bàn giao. Tiểu Diên Nhi nói ra. Sư phụ, bát sư huynh tu vi cùng ta không sai biệt lắm. Nếu là Tịnh Minh đạo xuất thủ, đoán chừng hắn sẽ bị chém chết. Tiểu Diên Nhi dùng từ để Lục Châu trong lòng có chút im lặng. Đoan Mộc Sinh nói ra. Hắn không dễ dàng như vậy chết. Chư Hồng cộng là Ma Thiên các đệ tử. Dùng tu vi của hắn. Nếu là chết, đã sớm chết. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Tư Vô Nhai lúc này phi thư. Có mượn đao giết người hiềm nghi. Mặc kệ hắn có cái gì mục đích. Lục Châu một mực không hỏi. Lão thất liền vô kế khả thi. Lục Châu cái này phiên thái độ. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi cũng là thức thời. Tự nhiên không dám tiếp tục cái đề tài này. Cung cung kính kính đứng thẳng một bên. Ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng tựa ở chân tường là Phạm Tu Văn. Nói ra, Lãnh La, Mạc Ly âm quỷ xảo trá, thâm cư cung bên trong, ngươi đã hận nàng, liền tự tay giết nàng. Nói xong lời này, Lục Châu quay người rời đi Bắc Các. Trên nửa đường, Đoan Mộc Sinh mới nói ra, sư phụ, Lãnh La từng là Mạc Ly người, mà lại, chúng ta giết hắn hai tên huynh đệ. Ngài cái này là nuôi hổ gây họa a. Dù sao cũng là bắt Diệp Cường giả. Ngày đó khôi phục thực lực, đột nhiên tạo phản, ai cũng phải cân nhắc một chút. Lục Châu dừng bước lại, lắc đầu nói ra, Lãnh La hiện tại trọng thương chưa lành, lật không là cái gì sóng gió. Hắn nếu thật khôi phục bắt Diệp tu vi, cái thứ nhất trước tìm, tuyệt không phải Ma Thiên Các. Đoan Mộc Sinh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ xuống đầu, nói ra, đồ nhi minh bạch, Lãnh La hiện tại hận nhất người. Là thâm cư cung bên trong Mạc Ly. Mạc Ly khống chế Lãnh La nhiều năm. Tạo thành đến nay bộ dáng như vậy. Có thể nói đều là Mạc Ly một người hành vi. Để Phan Trọng nhìn xem hắn. Đồ nhi tuân mệnh. Trở lại Ma Thiên các đại điện bên trong. Lục Châu nhìn xuống hệ thống giao diện. Điểm công đức 12.112. Có thể là mới vừa thu phục Lãnh La tâm lý tại quấy phá. Lục Châu đột nhiên đến cái lục liên rút. Chiếu trước kia rút thưởng logic đến xem. Chỉnh thể rút thưởng thành bản cùng kết quả đến so sánh đến xem. Căn bản là kiếm. Nhưng mà, lại là thuần một sắc tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm tích lũy đến 14 điểm. Lục Châu lắc đầu. Quan bế giao diện. Không tại rút thưởng. Hắn nhìn một chút đại điện bên trong nhu thuận đứng thẳng Tiểu Diên Nhi. Nhân tiện nói. Tới. Ân. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi gà con mổ thóc giống như đến Lục Châu bên người. Tu luyện có vấn đề. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói. Khoảng thời gian này ta tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản. Luôn cảm thấy tu vi không tại tiến bộ. Một mực tại dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ. Lục Châu cảm thấy có chút kỳ quái. Bù đắp Thái Thanh Ngọc Giản không có khả năng có vấn đề. Dùng Tiểu Diên Nhi nghiền ép cái khác bắt đại đệ tử Thiên Phú. Không có khả năng dậm chân tại chỗ. Đưa tay ra. Nha. Lục Châu dùng bắt mạch phương thức. Rót vào nguyên khí. Nguyên khí vào Tiểu Diên Nhi kỳ kinh bắt mạch bên trong. Nguyên khí trong thân thể bộ vận chuyển. Trải qua một chu thiên. Vào đan điền khí hải bên trong. Lục Châu nhướng mày. Chỉ có đan điền. Tu hành giả trải qua thối thể vào thông huyền. Lại từ ngưng thức vào phạn hải. Phạn hải mở bắt mạch. Liền có thể tại đan điền cơ sở mở khí hải. Cho nên mới có phạn hải chi danh. Đan điền khí hải chính là pháp thân dưới chướng kim liên cơ bản hình thức ban đầu. Đan điền chính là kim liên. Khí hải chính là lá sen đồng thời hướng bốn phía lan tràn phóng xạ. Không còn khí hải. Tu vi khó mà tiến bộ. Sẽ bị đan điền giới hạn. Sư phụ. Thế nào rồi? Lục Châu giơ tay lên. Nội tâm kinh ngạc. Tiểu Diên Nhi có thể tại không có khí hải tình huống dưới. Tu luyện đến thần đình cảnh. Đã đáng quý. Còn tốt kịp thời phát hiện. Nếu không, tiếp tục như vậy tu luyện, lại bởi vì đan điền không chịu nổi nguyên khí lực lượng bạo thể mà chết. Thái Thanh Ngọc Giản đi đầu gác lại. Nha, ngươi khí hải còn chưa đả thông, gượng ép tu luyện sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tiểu Diên Nhi nghe vậy, kinh ngạc nói, khí hải chưa đả thông. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nói ra, vấn đề nhỏ, không cần lo lắng. Tuy nói là vấn đề nhỏ, nhưng cũng không phải một lần là xong. Mà lại để Lục Châu cảm thấy kỳ quái là, Tiểu Diên Nhi khí hải là quan bế trạng thái, dùng cơ thiên đạo bản sự, không có khả năng không có phát hiện, cho nên, rất có thể chính là cơ thiên đạo động tay chân. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ, phi thư, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi chỉ vào đại điện bên ngoài quanh quẩn truyền tin chim, thả người nhảy lên, bay ra ngoài, Tiểu Diên Nhi thân hình như điện. Bắt lấy truyền tin chim, trở về đại điện bên trong, mở ra phi thư về sau, mếu máo nói, lại là ra mặt dày, giang ái kiếm, hoặc là nói, mắt to hoàng thất tam hoàng tử, lưu nặng, Tiểu Diên Nhi thì thầm, đa tạ cơ lão tiền bối ban kiếm, không hổ là tuyệt thế hảo kiếm, ta phi thường hài lòng, vì biểu đạt ta đối lão tiền bối kính ngưỡng cùng lòng biết ơn. Lộ ra vài cái tin tức ngầm, chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu gật đầu, dùng giang ái kiếm thân phận cùng đầu óc, có thể mở ra nội khố đạt được hảo kiếm chẳng có gì lạ. Tiếp tục, một, cẩn thận đề phòng ngươi ra thất đồ đệ, thật có thể tai họa, cái này là muốn quấy đục toàn bộ thiên hạ. Thứ hai, đi hướng ma thiên các ngụy trác ngôn là tên giả mạo. Thật ngụy trác ngôn đã đi Thanh Dương Hồ. Hắn đã làm tốt ẩn tàng 8 năm 10 năm chuẩn bị. Ngoại giới truyền ngôn, cơ lão tiền bối chừng 10 năm đại nạn sắp tới. Ngụy Trác Ngôn thật sự là giàu hoạt. Mặt khác, sự hợp tác của chúng ta có phải là có cái thời gian điểm. Ta cả đời này đổi một thanh kiếm tốt, luôn cảm thấy thua thiệt một chút. Chấm ngoặc kép, 10 năm đại nạn, Lục Châu vuốt râu lắc đầu. Người người đều đang đợi vi sư chết. Chấm ngoặc kép, sư phụ. Đồ nhi tuyệt không có dũng khí có ý tưởng này. Tiểu Diên Nhi nói ra. Phi thư giang ái kiếm. Nói cho hắn. Đã có 10 năm đại nạn. Lão phu chết về sau. Hợp tác liền như vậy coi như thôi. Đồ nhi cái này phi thư giang ái kiếm. Tiểu Diên Nhi rất mau đem Lục Châu tin tức truyền ra ngoài. Có thể không nghĩ tới. Sáng sớm hôm sau. Giang ái kiếm lại kịp thời phi thư hồi âm. Cơ lão tiền bối nói đùa, cũng không chỉ là 10 năm, bất quá, coi như 15 năm ta cũng nhận, 15 năm đổi một cái tuyệt thế hảo kiếm, ta cảm thấy giá trị, niệm xong cái này phong phi thư. Tiểu Diên Nhi lại mắng một cái ra mặt dày, Lục Châu lại phong khinh vân đạm, vuốt râu nói cho hắn, lão phu từ trước đến nay coi trọng hứa hẹn, cũng hận nhất không thủ hứa hẹn người, đồ nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi phi thư về sau, Lục Châu lực chú ý mới thả tại giang ái kiếm phi thư nội dung bên trên. Thông chi ngươi tứ sư huynh cùng tam sư huynh, mang lên Ngụy Trác Nhiên, chấm ngoặc kép, sư phụ lần này lại làm gì? Tiểu Diên Nhi hứng thú, có người gấp gáp đầu thai, bản tọa sao lại không thành toàn? Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Dương Hồ trung tâm biệt uyển, cả tòa biệt uyển lộ ra tươi mát lịch sự tao nhã. Trừ vào hồ trung tâm cầu gỗ, bốn phía đều là nước hồ. Tướng quân, Ngụy Trác Nhiên, có thể lừa gạt được kia lão ma đầu sao? Bên cạnh yêu nhã nữ tử nói ra, nằm tại trên ghế bành không ngừng lay động, phơi nắng Ngụy Trác Ngôn. Nói ra, Ngụy Trác Nhiên một lòng muốn chết. Ngươi lại đối hắn tiến hành huấn luyện, vấn đề không lớn, lui một vạn bước đến nói, coi như Ngụy Trác Nhiên lừa gạt không được lão ma đầu. Ta cũng không tổn thất cái gì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.